Chương 77, côn trùng bồi dưỡng thành quả, lực chi vương. Đám người nỗ lực học tập, tu hành lấy, trở nên mạnh mẽ lấy. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua. Cũng liền ở Cổ Nổ Hạ 57 năm mùa hè. Áp dẹm Sino tìm được rồi dịp ca ấu nô. Dịp ca ấu nô quân, côn trùng vườn ra thành quả. Dù cho đây là một việc vô cùng khiến người hài lòng mừng rỡ sự tình. Nhưng áp dẹm Sino vẫn là bộ kia lãnh tĩnh trầm ổn dáng dấp. Bất quá dịp cả ổ ngộ cũng không ở tử áp dẹm xì nổ răng dấp, trong mắt đang nha y qua vài phần sắc mặt vui mừng sau đó, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, đi, mang ta đi nhìn. Là, áp dẹm xì nổ lên tiếng phía sau, chính là mang theo dịp cả ổ ngộ đi về phía áp dẹm gia tộc bên cạnh côn trùng vườn. Bất quá mười mấy phút, dịp cả ổ ngộ liền đi theo áp dẹm xì nổ đi vào côn trùng vườn. Ở nơi này côn trùng trong vườn, cộng phân ra khỏi 300 khối thực nghiệm. Cái này 300 khối thực nghiệm bị kết giới thuật sở phân chia, trong đó đào tạo lấy đủ loại, thiên hình vạn trạng biến dị côn trùng. Không thể không nói trạ cờ dạ thật là một loại vô cùng thần kỳ năng lượng. Trạ cờ dạ làm hết thể thuật căn bản, ẩn chứa trong đó rất nhiều có khả năng. Dịp ca ấu ngộ nhớ kỹ, có một cô nô hạ phản nhẫn là hỷ dù cổ. Không lâu sau, cái này hỷ dù cổ là có thể sáng tạo ra một cái thuật. Một cái tên là Quỷ La Nha chi thuật mạnh mẽ đại bí thuật. Lợi dụng cái này bí thuật, không chỉ có thể để nhiều loại sinh mạng thể dung hợp thành một con quái vật, vẫn có thể khiến người ta cướp đoạt huyết kế giới hạn. Tuy là yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, tuy là chỉ có thể cướp đoạt 5 loại huyết kế giới hạn. Nhưng đây cũng là một loại cực kỳ cường đại bí thuật. Áp dẹp một loại nuôi trùng bí thuật, cùng cái này Quỷ La Nha chi thuật liền giống nhau đến mấy phần. Tương lai áp dẹp Sino dường như liền lợi dụng cái này nuôi trùng bí thuật, đem nhiều con côn trùng dung hợp trở thành một con biến dị to lớn côn trùng. Ân, nuôi trùng bí thuật trung quy có chút cực hạn chỗ, chỉ có thể nhằm vào côn trùng, đồng thời loại dung hợp này tương đối không ổn định, xác suất cực thấp. Nhưng xác suất thấp cũng không phải linh, tự nhiên cũng có chút thành công có khả năng. Tuy là thành công cũng không nhất định có thể đủ dung hợp ra cường đại biến hình côn trùng. Nhưng là luôn luôn như vậy xác suất. Nói thí dụ như lúc này, dịp ca ấu ngộ quân, đây chính là ta dung hợp hành quân kiến, con mối, kiến đen, viên đạn kiến, kiếm ngạc kiến, cự kiến, manh kiến các lộ hủy chữa hơn 700 chủng con kiến mà sáng tạo ra một con khổng lồ biến dị con kiến miên. Áp dẹm xí nổ chỉ vào một con bị vây ở kết giới lồng pha lê bên trong khổng lồ tử sắc con kiến, hướng về phía dịp ca ấu ngộ mở miệng nói. Con này khổng lồ tử sắc con kiến, hình thể to lớn, trừng dài một thước. Nửa người trên đứng thẳng đứng lên, cũng rất giống như là một con bán nhân mã thiện tử sắc cùng thâm tử sắc gặp nhau trùng giáp, to lớn trùng dư cờ, bốn chân hai cánh tay, đỉnh đầu một đôi thật dài đâm tủa, nhìn qua cực kỳ bất phàm, liền như nhất tôn uy vũ hùng tráng, ngồi trên lưng ngựa tướng quân một dạng. Con này biến dị con kiến, ta muốn gọi nó là lực chi vương. Thông thường con kiến, có thể dơ lên vượt lên trước tự thân thể trọng 400 lần đồ đạc. Vẫn có thể kéo vận vượt lên trước tự thân thể trọng 1.700 lần vật thể, mà con lực chi vương, cũng là có thể dơ lên tự thân thể trọng 500 lần đồ đạc, có thể kéo vận vượt lên trước tự thân thể trọng 2.000 lần vật thể. Nhưng mà này còn là ở không có vận dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới. Nếu như vận dụng trả cờ dạ, số này theo còn có thể để thăng. Con này lực chi vương, thể trọng có chừng 20 cân. Trạ cơ dạ số lượng cũng có thể so với phổ thông hạ nhẫn tiêu chuẩn. Áp dẹm xì nổ hướng về phía dịp cả ổ ngộ bắt đầu giới thiệu. Mà nghe áp dẹm xì nổ giới thiệu, dịp cả ổ ngộ nhìn về phía con này tử sắc cự kiến ánh mắt, cũng là ngày càng hài lòng. Mặc dù nói đây là ní dạ thế giới, nhưng con kiến lực lượng như trước khủng bố. Dịp cả ổ ngộ đơn giản tính một chút, con này tử sắc cự kiến có thể dơ lên nặng 10 tấn gì đó, có thể kéo lấy nặng 40 tấn vật thể. Lực lượng như vậy ra chỉ ở trên người của mình, hầu như trong nháy mắt là có thể để cho mình sở hữu có thể so với xù nạ quái lực lượng kinh khủng. Cái này thực sự rất khó để dịp ca ô ngộ tưởng tượng. Nếu như quả nhiên, có chút sinh linh thiên phú, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể so sánh. Mặc dù nói hơn 10 tấn lực lượng nhìn qua rất lớn, nhưng dịp ca ô ngộ ngẫm lại máy đào lực lượng, cũng không có bao nhiêu chấn kinh rồi. Dù sao ở cái thế giới này, ni dạ lực lượng cũng sẽ không so với dịp ca ổ ngộ kiếp trước một ít cơ khí kém, thậm chí là càng mạnh. Dín nghệ gắng lực lượng đủ để chế tạo tiểu hình nguyệt lượng, kèn xây gắng lực lượng đủ để mở ra tiểu hình nguyệt lượng. Những thứ này cũng không phải là có thể sử dụng hơn 10 tấn, mấy trăm tấn, thậm chí là mấy ngàn tấn loại này số liệu biểu hiện ra. Cũng liền ở dịp cả Âu Ngộ suy tư về đồng thời, Áp Dẻm Sino cũng là tiếp tục mở miệng giới thiệu, con này lực chi vương không chỉ có sức mạnh to lớn, một thân trùng giáp cũng là hết sức cứng rắn, có thể so với sắt thép. Hơn nữa lực chi vương vốn có trùng dự cờ, có thể phi hành, tốc độ không chậm. Như vậy một con kiến, nếu như hảo hảo bồi dưỡng tương lai sức chiến đấu đã sẽ không kém. Nghe Áp Dẻm Sino giới thiệu, dịp cả ổ ngộ trong mắt vẻ hài lòng cũng là ngày càng nồng nặng. Lực lượng khủng bố, phòng ngự cường đại, còn có thể phi hành, cái này đã vô cùng toàn diện. Chỉ cần mình ký hợp đồng con này lực chi vương, cộng hưởng hiểu rõ lực chi vương lực lượng cùng thiên phú. Chính mình hầu như có thể trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ tiền dạ tốt hai thành, cái này đã vô cùng kinh khủng tăng lên. Phải biết rằng, mình còn có thể đủ tiến hóa con này lực chi vương cũng không biết. Con này lực chi vương, đến cùng đại biểu cho cái gì thuộc tính? Xem ra, có lẽ là dương, có lẽ là lôi, có thể là thổ có đủ. Còn như gió, hỏa, âm cái này ba loại thuộc tính hẳn là không thể nào. Dù sao cũng không liên quan. Liền nghĩ như vậy, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía Áp Dẻm Xì Nổ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta đã hiểu tương đối con này lực chi vương tình huống. Ta rất hài lòng. Con này lực chi vương ta hiện tại liền mang đi. Ta sẽ tiếp tục giúp đỡ ngươi bồi dưỡng côn trùng. Hy vọng ngươi có thể đủ bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú biến dị.